Vô Thượng Sát Thần, chương 2369, điểm tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn dùng truyền âm ngọc phù thông chi Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đến, là ở thi hoàng tử rời đi sau đó hắn liền bắt đầu nhường hắc sát vòng xoáy luyện hóa kim sát pháp tắc toái phiến cô thể. Không nghĩ đến, cái này ngắn ngủi một chút thời gian, dĩ nhiên đi qua 5 ngày thời gian, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào tin tưởng đây? Có thể trước mắt Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lại không phải giả, Tiêu Phàm chỉ có thể tiếp nhận cái này sự thật. Có lẽ là ta qua đầu nhập A, Tiêu Phàm trong lòng nhẹ giọng nói. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Ta nhập định quên thời gian, Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Đúng rồi, công tử Thanh Khung phủ chủ cũng đang nguyên địa lại thành lập thành thành, ta nhường Nhạc Nhất Sơn hỗ trợ cũng đang 3 ngày trước liền làm xong, nguyên bản đệ nhất thành tu sĩ cũng đã liên tục tục vào ở đệ nhất thành. Lãnh Tiếu Nhận nói ra, chết đi đệ nhất thành con dân đây, Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong mắt lóe qua một vòng lệ khí. Đây chính là 600 vạn người a, vậy mà liền chết như vậy, khẩu khí này, Tiêu Phàm hiện tại vẫn như cũ nuốt không xuống, giết Huyền Thiên Kiếm Tông 100 vạn người, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Chân chính hắc thủ sau màn, lại là Lục Gia. Tiêu Phàm mặc dù cùng Lục Gia tạm thời đình chiến, nhưng cũng không đại biểu việc này cứ như vậy xong, Tiêu Phàm còn sẽ báo thù, đồng dạng, Lục Gia cũng sẽ không thật buông tha hắn Tiêu Phàm. Đám người nghe vậy, trong mắt đều lóe qua một vòng lệ khí, bọn họ may mắn trốn ra được, có thể cái kia 600 vạn lại không có vận tốt như vậy. 600 vạn người, toàn bộ chôn ở đệ nhất thành bên ngoài. Cuối cùng hay là Lãnh Tiếu Nhận mở miệng nói, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, 600 vạn người, không có khả năng toàn bộ đều hậu táng, Lãnh Tiếu Nhận bọn họ cũng đã làm tốt lắm. Công tử, ngươi gọi chúng ta tới là có cái gì sự tình sao? Phong Lang nói sang chuyện khác, những người khác cũng nhao nhao lộ ra nóng rực. Lần này gọi các ngươi tới, là bàn giao một cái tiếp xuống sự tình. Tiêu Phàm ra hiệu đám người tọa hạ, công tử muốn rời đi, đám người sắc mặt hơi hơi biến đổi. Tiêu Phàm mỗi lần nói như vậy, khẳng định đều là phải có đại sự phát sinh. Cũng không tính là rời đi, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, ánh mắt từng cái từ đám người trên người đảo qua, làm nhìn thấy Thần Thiên Miêu cùng Quỷ Thiên Cừu lúc hai người cũng không khỏi cúi đầu xuống. Lần trước Tiêu Phàm nhường bọn họ rời đi, Phong Lang cùng Quân Nhược Hoan đều không chút do dự lựa chọn muốn lưu lại, có thể bọn họ hai người lại do dự, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm, hai người không dám nhìn thẳng. Tiêu Phàm lại là không đặt ở trong lòng, tiếp tục nói. Đang ngồi đều là ta Tiêu Phàm huynh đệ, ta cũng không cần gạt các ngươi, tiếp xuống, ta chuẩn bị tiến về Thiên Võ Thần Sơn. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm vừa mới đắc tội Lục Gia, hiện tại liền hướng Thiên Võ Thần Sơn, cái này rõ ràng là dê vào hổ khẩu a, chỉ có Quân Nhược Hoan trong mắt lóe qua một vòng ánh sáng, nói. Công tử thế nhưng là muốn đi bách sát chiến trường, người biết rõ, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, bất quá khi hắn nhớ tới Quân Nhược Hoan thân phận lúc cũng liền bình thường trở lại, Quân Nhược Hoan quân gia, đã từng thế nhưng là Thiên Võ Thần Sơn chủ mạch tự nhiên biết rõ bách sát chiến trường sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là đám người lại là nghi hoặc không thôi, bọn họ đều chưa nghe nói qua bách sát chiến trường sự tình. Đã ngươi biết rõ, vậy ngươi đem bách sát chiến trường sự tình cùng mọi người giải thích một cái đi. Tiêu Phàm bưng một cái chén trà uống một hớp nói, là công tử, Quân Nhược Hoan gật gật đầu. Không thể không nói, Quân Nhược Hoan thân làm quân gia người, nếu luận mỗi về lượng tin tức ở đây không ai có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Quân Nhược Hoan bỏ ra một canh giờ, đem bản thân biết rõ sự tình cùng đám người thô sơ giản lược nói một lần, đám người nghe được tinh thần phấn chấn, suy nghĩ sớm đã không ở nơi đây. Những người này, đều không phải an phận người, nơi nào có giết chóc, nơi nào có chiến đấu, bọn họ liền khăng khăng hướng đi đâu. Công tử, ngươi dứt khoát đem chúng ta toàn bộ mang vào được, nếu không bao lâu ta liền có thể đủ đột phá cổ thần cảnh. Phong Lang cái thứ nhất đứng dậy. Ta cũng đi, lần trước Phong Lang đi theo công tử thế nhưng là đi ở ta phía trước, bất quá ta cam đoan trong vòng 3 tháng, đột phá cổ thần cảnh. Ảnh Phong cũng không cam chịu lạc hậu, còn có ta, sư thúc gia gia cũng đã có nói, muốn ngươi chiếu cố ta, ngươi tổng không thể trơ mắt nhìn ta tu vi lạc hậu a. Bắc Thần Phong nháy mắt giả bộ như đáng thương nói. Ta cũng đi, bách sát chiến trường, một mở ra khả năng liền là thời gian mấy chục năm, ta cũng không muốn rơi ở phía sau. Lãnh Tiếu Nhận cũng cười ha ha, khó được không có lúc trước băng lãnh. Ta cũng muốn đi, Huyết Yêu Nhiêu lẩm bẩm cái miệng anh đào nhỏ nhắn oán trách nhìn Tiêu Phàm một cái nói. Không đi là đồ đần, khẳng định có ta một cái danh ngạch, các ngươi đều đừng tranh giành, đột phá cổ thần cảnh nói sau đi. Nam Cung Tiêu Tiêu nói, đám người ngươi một lời ta một câu, đều hận không thể lập tức tiến về bách sát chiến trường, căn bản không biết e ngại là vật gì. Thần Thiên Nghiêu thở dài một hơi, hắn phát hiện bản thân thật đã già, không có loại kia phấn đấu chi tâm. Mà Quỷ Thiên Cừu, lại là ánh mắt lấp lóe, há miệng muốn nói, nhưng đến bên miệng mà nói, vẫn là không có nói ra miệng. Đều ở làm cái gì? Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, toàn trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, vội vàng cúi đầu, không dám nói chuyện. Tiêu Phàm nhìn thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ hít khẩu khí, nói. Ta hiện tại cũng không có 10 phần nắm chắc tiến vào bách sát chiến trường, còn phải muốn Thiên Võ Thần Sơn tán thành, coi như công nhận, các ngươi đều không phải Thiên Võ Thần Sơn người, mỗi người cũng nhiều nhất chỉ có thể mang 10 người đi vào. Vậy chúng ta gia nhập Thiên Võ Thần Sơn không được sao? Huyết Yêu Nhiêu vội vàng nói ra, nếu như nói nơi này còn có ai dám cùng Tiêu Phàm kêu la om sòm, vậy cũng chỉ có Huyết Yêu Nhiêu. Đám người nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng, bọn họ hiện tại mặc dù chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong tu vi, nhưng là bọn họ đều có đầy đủ tự tin, ở bách sát chiến trường mở ra lúc có thể đột phá đến cổ thần cảnh. Hồ nháo, Tiêu Phàm tức giận chừng đám người một cái, các ngươi đều đi Tu La Điện làm sao bây giờ? Đệ nhất thành mặc dù diệt nhưng Tu La Điện vẫn như cũ còn tồn tại. Đám người trù trừ, ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi, không biết trả lời như thế nào. Bọn họ đều biết rõ Tiêu Phàm nói đúng, nếu như Tu La Điện người đều tiến nhập cái kia Tu La Điện như thế nào phát triển. Nhìn thấy đám người không nói, Tiêu Phàm lúc này mới nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này cùng ta tiến về bách sát chiến trường người ta tới quyết định. Là, đám người ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tiêu Phàm, 10 phần hy vọng bản thân có thể được Tiêu Phàm điểm trúng. Lão Tam, Quân Nhược Hoan, Ảnh Phong, Long Thần, Tiếu Thiên Tạc các ngươi 5 người theo ta đi. Tiêu Phàm mỗi điểm một cá nhân danh tự, ánh mắt liền rơi vào trên thân người kia. Bị điểm đến danh tự người, một mặt hưng phấn, mà những cái kia không có bị có một chút người, thì là một mặt thất lạc. Lần này không có nghĩa là lần sau không có cơ hội, không có tiến về bách sát chiến trường, ta hy vọng các ngươi tu vi đều không muốn rơi xuống. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói. Là công tử, đám người gật đầu hẳn là, bọn họ biết rõ Tiêu Phàm quyết định sự tình, là cho tới bây giờ đều sẽ không cải biến. Công tử, đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, đám người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Quỷ Thiên Cừu trên người. Chuyện gì, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Quỷ Thiên Cừu lúc này vậy mà sẽ chủ động mở miệng. Mời công tử mang theo ta, Quỷ Thiên Cừu hít sâu một cái, trong mắt đều là khẩn cầu. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Quỷ Thiên Cừu, con ngươi nhìn chằm chằm Quỷ Thiên Cừu, hồi lâu mới nói. Tốt, đa tạ công tử, Quỷ Thiên Cừu một mặt kích động hướng về phía Tiêu Phàm khom người bái nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại là nhìn thấy đám người cũng chuẩn bị mở miệng, hắn tuyệt đối cự tuyệt nói. Các ngươi đều không muốn suy nghĩ, dừng một chút Tiêu Phàm lại lấy ra mấy viên đã sớm chuẩn bị kỹ càng càn khôn giới, giao cho đám người nói. Lần này, ít thì vài chục năm, nhiều thì mấy chục năm, ta hy vọng chờ ta trở về thời điểm, Tu La Điện cho dù đối mặt Thiên Võ Thần Sơn, cũng không cần lại e ngại. Công tử yên tâm, đám người tiếp nhận càn khôn giới, chăm miệng một lời, trong con ngươi chán phóng kiên định quang hoa. Cách chương.